Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định. Rầm rầm rầm, Trấn Bắc Công Phủ Nhị Môn bên ngoài võ đài, lôi đình oanh minh thanh, âm không dứt, Trần Anh thân như giao long uy thế vô song, song trưởng vung vẩy đao, kình tung hoành, cuốn lên thế lôi đình vạn quân. Hướng Trần Vũ điên, cuồng nghiền ép mà đi. Sao? Làm sao có thể? Trần Vũ lúc này giống như biển cả trong sóng giữ một chiếc thuyền lá nhỏ. Ở cuồng bạo đao kình bên trong gian nan cầu sinh. Một đôi thiết quyền liên. Hoàn bay múa, đạo đạo chân khí quyền kình trên dưới tung hoành. Cực kỳ, miễn cưỡng ngăn cản điên cuồng đao kình phong bạo. Lần này, Trần Anh chút nào đều không cho mặt mũi. Giống như muốn cho Trần Vũ một cái khắc sâu giáo huấn, thế công liên miên bất tuyệt không có chút nào dừng lại, tựa như mưa to gió lớn liên miên đao kình không tiêu hao thể lực, thân hình chợt trái chợt phải chợt cao chợt thấp, trưởng đao lăng lệ khí thế kinh người, lăng không chém vào, không khí giống như sóng nước dập dờn, đạo đạo cơ hồ mắt Trần có thể thấy đao kình mang theo khí tức cuồng bá nhanh như điện chớp, kình khí bay lên cuồng phong gào thét, phương viên ba trượng khí lưu hỗn loạn mà cuồng bạo, người bên ngoài nhìn xem đều cảm giác kinh hồn táng đảm, sợ là liền ngay cả đứng lập đều 10 phần khó khăn. Chỗ sâu cuồng bạo kình phong hạch tâm Trần Vũ lúc này tóc tai bù xù, xiêm áo trên người một mảnh phế phẩm, sắc mặt tái xanh, xem ra 10 phần chật vật. Chân khí trong cơ thể vận chuyển hết tốc lực, thân hình như gió như điện, phi tốc tránh chuyển, một quyền tiếp lấy một quyền lăng không oanh ra. Lăng lệ chân khí quyền phong giống như từng khỏa vô hình đạn pháo. Tràn vào cuồng bạo đao kình trong cuồng phong quấy đông quấy tây. Giờ khắc này, Trần Vũ đem hết toàn lực không dám chậm trễ chút nào. Lúc này, hắn toàn bộ tinh lực đều đặt ở ứng đối cuồng bạo đao kình phía. Trên, căn bản không tâm tư để ý tới cái khác, thể nội bàng bạc chân khí, điên cuồng lưu truyền, đem hết tất cả vốn liếng cắn răng kiên trì. Không bao lâu, hắn đã là đầu đầy mồ hôi thở hổn hển. Trên võ đài đánh đến kịch liệt, bên cạnh người xem cũng là cảm xúc chập, trùng khó mà mình, nhất là Triệu Nhiên Nhược cùng Trần Hùng đây đối với cậu cháu, lúc này tất cả đều là một mặt hãi nhiên không dám tin. Cái này, Trần Anh sử dụng vậy mà là bọn hắn quen thuộc, vô cùng bôn lôi đao, chỉ là lấy trưởng đại đao, không phải chân chính đao mà thôi. Có thể thực lực Trần Anh, có hay không đao thật nơi tay, căn bản cũng không có hai loại, nhìn đao kia kình tung hoành, nhấc lên cuồng bạo kình phong, phương, viên ba trượng tất cả đao kình phạm vi khống chế khủng bố cảnh tượng. Nhất thời lòng tràn đầy rung động nói không ra lời, đặc biệt là Triệu Nhiên Nhược, hắn chìm đắm bôn lôi đao pháp nhiều năm, có thể nói đã đến mức lô hỏa thuần thanh, lúc này lại là nhìn không chuyển mắt nhìn xem Trần Anh ra chiêu, sợ đi ra một tơ một hào. Nếu như nói hắn trên bôn lôi đao tạo nghệ đạt tới lô hỏa thuần thanh, Trần Anh kia chính là xuất thần nhập hóa, mặc kệ là ra chiêu thời cơ cùng góc độ, lại hoặc là ra chiêu cường độ, đều vừa đúng 10 phần hoàn mỹ. Khiến cho hắn khiếp sợ là Trần Anh mỗi một đao đều không phải lung tung vung vẩy, mà là mục tiêu rõ ràng còn có thể đạt tới mục đích. Cái này liền vô cùng ghê gớm nha. Mà lại có thể lấy cô đọng khí kình áp chế Trần Vũ hám sơn công chân khí, đây mới là thật thật không tầm thường. Nội gia quyền khí kình dù sao chỉ là khí kình, mà không phải chân khí cô đọng mà thành ly thể công kích, trên bản chất chênh lệch rất xa, đánh cái so sánh, rất như là súng hơi cùng súng ngắn khác nhau. Nhưng Trần Anh, súng hơi phát huy ra uy lực, so với Trần Vũ, súng ngắn mạnh hơn không ít, cái này liền rất khó được. Chỉ là từ Trần Anh kỹ xảo chiến đấu bên trên, Triệu Nhiên Nhược liền học được không ít, chớ nói chi là loại kia trong chiến đấu đối với thế nắm chắc. Năng lực, gọi hắn cũng không biết nên như thế nào hình dung mới tốt. Trần Hùng cũng là giật mình không nhỏ. Hắn đối với bôn lôi đao cũng hết sức quen thuộc, vốn cho là uy lực cũng liền như thế. Ai biết ở Tam Ca Trần, anh trong tay, lại có thể phát huy kinh khủng như vậy uy lực. Nhẹ nhõm áp, chế Kiêu Hoành nhị ca. Lúc này, hắn cũng là nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm võ đài. Cũng không phải cẩn thận quan sát Tam Ca Trần anh xuất thủ kỹ xảo. Mà, là tại trong đầu ảo tưởng mình biến thành Tam Ca. Lấy quen thuộc bôn lôi. Đao cuồng đánh nhị ca Trần Vũ. Nhất thời lòng tràn đầy phấn chấn nhiệt. Huyết sôi trào. Liền ngay cả đau đớn trên mặt tựa hồ cũng giảm bớt không? Ít, thời gian nháy mắt. Trên võ đài hai huynh đệ đã giao thủ 15 chiêu. Chỉ cần không phải đầu óc có vấn đề. Cũng nhìn ra được nhị thiếu gia. Trần Vũ đã ở vào tuyệt đối hạ phong. Lạc bại chỉ là vấn đề thời gian. Phàm là nhìn thấy cảnh này công phủ hạ nhân. Đều khiếp sợ không tên há. To mồm, làm sao cũng không ngẫm lại đến luôn luôn không có tiếng tăm gì. Tam thiếu gia, vậy mà như thế cường hoành. Lúc này, trên võ đài Trần Anh phong cách chiến đấu đột nhiên biến đổi. Thân hình chợt lóe ở giữa đột nhiên tới gần Trần Vũ. Hóa đao là trường, mang theo thế sét đánh lôi đình liên hoàn đánh ra. Trong chớp nhoáng này, mới vừa rồi còn uy mãnh vô song bôn lôi đao. Trực tiếp hóa thành thanh thế dọa người bôn lôi trường. Giống như lôi, đình vạn quân hướng Trần Vũ quanh thân vỗ tới. Nguyên bản liền kiên trì đến 10 phần miễn cưỡng Trần Vũ. Trong mắt, lóe lên một tia tuyệt vọng phẫn nộ. Lòng tràn đầy nổi nóng liều người cứng. Rắn chịu mấy trường, cũng phải cấp Trần Anh vài cái lay núi quyền. Coi như minh bạch chiến bại không thể tránh né. Cũng muốn gọi Trần Anh, biết được sự lợi hại của hắn. Đáng tiếc, Trần Anh bôn lôi trưởng cũng không phải mặt ngoài đơn giản. Như vậy, nhìn như thế như lôi đình cương mãnh nan địch, nhưng đập trên người, Trần Vũ lúc, lại là hóa thành âm dương tương tế kình đạo, trực tiếp tràn vào trong cơ thể, không ngừng quấy rối cắt đứt chân khí trong cơ thể và khí huyết vận hành, càng có cái kia không biết tên trưởng kình. Vậy mà mang theo từng tia rung động kình đạo, nháy mắt liền gọi chúng chiêu ra thịt cùng, xung quanh mảng lớn gân cốt khí huyết mất đi khống chế. Thế là, đang quan chiến cả đám người xem ra, Trần Anh nháy mắt ngay, cả đập thập bát trưởng, trực tiếp để thân thể Trần Vũ trở nên cứng nhắc, khó mà động đậy, liền cùng bị điểm trúng huyệt đạo. Trần Vũ đừng bảo là phản kích. Chính là muốn di động thân thể một cái. Cũng không thể. So tài. Như vậy phân ra thắng bại. Nhị ca. Đã nhường. Trần Anh không có bỏ đá xuống giếng. Trực tiếp lui lại mấy trượng. Mỉm cười mở miệng nói ra. Lúc này. Dựa theo chiêu thức mà nói. Trần Anh vừa mới dùng 30. Chiêu. Tốt tốt tốt. Tam đệ thật sự là thật bản lãnh hảo thủ đoạn. Trần Vũ thân thể cứng nhắc trọn vẹn thời gian uống cạn nửa chén trà. Lúc này mới tại điên cuồng vận chuyển chân khí xung kích dưới. Khôi phục đối với thân thể trưởng khống. Lúc này hắn đã là mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Ánh mắt nhìn về phía Trần. Anh hết sức phức tạp. Có cừu hận có khó chịu. Có phẫn nộ cũng có không cam lòng. Càng nhiều thì là thất lạc. Hắn không chỉ có bại. Hơn nữa còn bại thật thê thảm. So tài từ bắt đầu đến kết thúc vẫn luôn ở Trần Anh trong khống chế. Tiết tấu cũng bị nó một mực cầm giữ, vẫn luôn chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, thẳng đến đem hắn triệt để đánh bại. Thực lực như vậy chính là so với một năm trước tự mình luận bàn qua đoàn điều tra vị hậu thiên đại thành kia phó đoàn trường cũng là chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Thực lực như thế, gọi Trần Vũ nhất thời đều có chút hoảng hốt. Trong lòng khó chịu về khó chịu, Trần Vũ vẫn thua nổi. Rất nhanh liền khôi, phục lý trí, trầm giọng nói. Tam đệ, người tu vi nội gia quyền. Đạt tới cấp, độ gì rồi? Đan kính đỉnh phong. Trần Anh trả lời tương đương sảng khoái. Đương nhiên vẫn là che giấu một chút thực lực. Lúc này hắn chân thực cảnh giới. Đã là danh xứng với thực cương kính đại tông sư. Chỉ là không cần thiết kích thích Trần Vũ cái này thứ huynh thôi. Đan kính đỉnh phong mặc dù đã coi như là tương đương lợi hại, lại còn không đến mức gọi một ít Bắc địa đỉnh cấp đại lão kiêng kỵ. Hẳn là, tam đệ cũng là dựa vào dược hoàn cấp tốc tăng lên. Trần Vũ trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, trực tiếp hỏi, chẳng lẽ lợi dụng, biến dị hung cầm mãnh thú ngâm chế dược hoàn, hiệu quả thật sự lợi hại. Như vậy, coi như có thể chứ? Trần Anh lạnh nhạt nói, đặc biệt là đối với tu luyện khí huyết năng lượng, nội gia quyền võ giả mà nói, quả thực chính là tuyệt phối. Lời này, thật không phải nói đùa. Trong Đại Tuyết Sơn biến dị hung cầm mãnh thú một thân đều là bảo. Chỉ cần lợi dụng thỏa đáng có thể trong khoảng thời gian ngắn, biên độ lớn, tăng lên nội gia quyền võ giả các phương diện tố chất thân thể. Nội gia quyền chỉ một điểm này tốt, chỉ cần khí huyết năng lượng sung túc, tự thân gân cốt cường kiện cứng cỏi, có thể phát huy sức chiến đấu tương đương không tầm thường. Đồng dạng minh kính hảo thủ, cả người cao thể tráng khí huyết cường hoành tồn tại, đương nhiên phải so với thân thể không tính cường tráng khí huyết cũng liền bình thường tồn tại lợi hại, mà lại khí huyết tràn đầy gân cốt cường kiện, còn có thể trả lại tăng lên thần hồn cường độ, đây đối với tăng lên cảnh giới vẫn rất có trợ giúp. Cho nên, lúc này Trần Anh đã không chỉ là một vị nội gia quyền đại tông sư đơn giản như vậy, mà là đủ để trái phải Bắc địa bộ phận thế cục, thay đổi phía sau màn đại lão. Bởi vì chỉ cần tài liệu đầy đủ, hắn có thể liên tục không ngừng đại lượng chế tạo gân cốt cường kiện, khí huyết tràn đầy thực lực không tầm thường, nội gia quyền hảo thủ. Đây cũng là hắn có can đảm bại lộ thực lực bản thân, hung hăng gõ thứ huynh lực lượng một trong lớn không được nhất phách lưỡng tán. Xem ra ta đối với tam đệ hiểu rõ còn thiếu rất nhiều a. Trần Vũ tự nhiên nghĩ không ra nhiều như vậy. Lúc này hắn ánh mắt nhìn về phía Trần Anh hết sức phức tạp, nhẹ gật đầu xoay người rời đi, thân hình có chút lảo đảo thê lương. Trong lòng Trần Anh không một gợn sóng, căn bản cũng không để ý thứ huynh Trần Vũ lúc này tâm lý trạng thái, trở lại thản nhiên đi đến bên người Trần Hùng, cười nói, cho ngươi tiểu tử xuất khí. Tam ca, ngươi thực lực này mạnh đến mức có chút không hợp thói thường. Đi, Trần Hùng hiển nhiên tâm tư không ở cái này cấp trên. Đầy mắt tiểu tinh, tinh nói, vừa rồi tam ca sử dụng trưởng pháp, ta làm sao nhìn có chút quen mắt a. Bên cạnh Triệu Nhiên nhược nhịn không được vểnh tai, hắn mặc dù trong lòng có suy đoán, lại còn cần Trần Anh xác nhận, bất quá chỉ là từ bôn lôi đao diễn hóa mà thành bôn lôi trưởng thôi, không có gì lớn không được. Trần Anh buồn cười nói, chờ ngươi đem bôn lôi đao tu luyện tới suốt thần nhập hóa hoàn cảnh, muốn hóa đao là trường, hoặc là quyền chỉ, loại hình chiêu thức, cũng không phải là việc khó gì. Trần Hùng liên tục gật đầu rất tán thành, nhưng bên cạnh Triệu Nhiên, nhược lại là trong lòng rung động trong gió lộn xộn, lời nói được nhẹ nhàng linh hoạt, có thể nghĩ muốn đạt tới xuất thần nhập, hóa cảnh giới, sau này có thể hóa đao là trường, thậm chí quyền chỉ thủ, đoạn nói nghe thì dễ. Đừng nói nhảm, chúng ta trở về đi. Khoát tay áo, Trần Anh không có tiếp tục nói chuyện tâm tư. Kéo lại Trần Hùng trực tiếp hướng về sau trạch đi đến. Trên thân lăng lệ khí thế nháy mắt tiêu tán, nháy mắt lại khôi phục lại dĩ vãng thường thường không có gì lạ trạng thái. Nhưng lúc này, phàm là nhìn thấy vừa rồi so tài công phu hạ nhân, không có một cái có lá gan có can đảm khinh thị, trong lòng đối với tam thiếu gia nhiều hơn mấy phần khó tả e ngại. Vẫn là câu nói kia, nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định. Trần Anh cho thấy đầy đủ thực lực mạnh mẽ, liền có thể tùy tiện thu hoạch được đám người tôn trọng, chính là đơn giản như vậy. Chỉ bất quá tam thiếu gia một cái con thứ, vậy mà đem nhị thiếu gia cái này con thứ đánh cho không hề có lực hoàn thủ, đối với nhị thiếu gia uy tín đả kích cực lớn, trong phủ sợ là muốn náo nhiệt một hồi. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana,